Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, lần này người nên thỏa mãn đi. Đây là Lâm Nghệ xuống núi tới nay gặp qua, thậm chí nói là thấy qua kỳ nhất hoa một vị đối thủ. Lúc trước đi Bắc Mỹ làm nhiệm vụ thời gian từng đụng phải người máy cùng siêu cấp chiến sĩ. Đi Âu Châu làm nhiệm vụ thời gian từng đụng phải vampire cùng vu sư. Đi Nhật Bản làm nhiệm vụ thời gian từng đụng phải âm dương sư. Ở Trung Quốc liền càng không cần phải nói. Sư phụ hắn chính là một vị có thể đạp nước mà đi đại tông sư. Còn cái khác nắm giữ các loại tuyệt kỹ người tài ba dị sĩ cũng đã gặp không ít. Nhưng, như vậy một tảng lớn thuần túy hình người mộc đầu. Trong tay còn nắm một khối nhỏ thuần túy kiếm hình mộc đầu. Hắn dám xin thề tuyệt bức bách là lần đầu tiên đụng tới. Người máy này không người máy. Pho tượng không pho tượng rốt cuộc là cái quái gì? Bất quá đại chiến sắp tới. Hắn cũng không có thời gian truy hỏi ngọn ngành. Lúc này hai mắt lấp lánh. Một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến tên là Cao Bồi làm bằng gỗ kiếm khách. Vậy các ngươi mọi người liền lập tức bắt đầu trận này số mệnh cuộc chiến đi. Theo Quách Đại Lộ câu nói này hô lên. Cao Bồi động, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nâng tay lên cánh tay. Kiếm gỗ hững hờ về phía trên trống lên. Động tác kia hình như là một cái cần mẫn nữ tử đang dùng y chống đỡ phơi quần áo. Đơn giản, tự nhiên, mộc mạc, vừa giống như trước đây tiên sinh giơ lên giới xích đánh một cái nghịch học sinh. Nghiêm túc, cẩn thận, Lâm Nghệ hơi nhướng mày. Có chút nhìn không hiểu một chiêu này. Từ hắn bái vào sư môn học công phu ngày thứ nhất lên. Sư phụ hắn liền nói cho hắn biết. Thế gian võ học, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cùng người đối địch, muốn trước sau ghi nhớ 6 cái chữ. Chiêu chưa ra, chân động trước. Cái này cũng là tại sao cái kia chút cao thủ hàng đầu lúc đối chiến. Thường thường không nhìn đối phương trên người. Mà là trước tiên quan sát đối phương bước chân. Mũi chân động, trọng tâm liền đi theo động. Chỉ cần phán đoán trọng tâm rơi ở nơi nào. Như vậy chiêu thức xu thế liền để lại dấu vết. Liền có thể gặp chiêu phá chiêu. Nhưng mà cái kia Cao Bồi ra đệ nhất kiếm nhưng một phản võ học lẽ thường. Hắn hai chân dường như cái đinh giống như đóng ở trên mặt đất. Không giải thích được một kiếm chọn đi qua. Lâm Nghệ từ nay về sau để cho một hồi. Liền trong chớp mắt này. Bộ ngực ngọc bội đột nhiên run lên một cái. Tiếp lên trước mắt một đạo tàn ảnh xẹt qua. Cao Bồi kiếm gỗ nhanh như điện chớp đột nhiên đánh xuống. Đệt, Lâm Nghệ phản ứng biết bao tấn mẫn, tức giận mắng một tiếng, thân hình chợt lui, xẹt xẹt, áo khoác góc áo bị kiếm gỗ quét bên trong, bay xuống hạ một khối nhỏ miếng vải, trước tiên chậm sau nhanh, đệ nhất kiếm càng là hoặc địch hư chiêu, này đầu gỗ cùng ngươi giống như gian trá, Lâm Nghệ chiếu một cái mặt liền ăn một cái thiệt ngầm, còn bị đầu gỗ đùa bỡn, trong lòng không khỏi căm giận. Ha ha, cái này gọi là binh bất yếm trá. Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế. Chẳng biết lúc nào rót cho mình một ly trà. Vừa quan chiến một bên thản nhiên thưởng trà. Tới địa ngục đi binh bất yếm trá. Hôm nay ta không phải đem ngươi này đầu gỗ hủy đi không thể. Lâm Nghệ cùng người lúc giao thủ. Có nói quen thuộc. Đây cơ hồ thành cá nhân hắn phong cách chiến đấu. Để hắn tháo dỡ. Quách Đại Lộ gần từng chữ nói. Thời gian này Lâm Nghệ đã bỏ đi trước tiên quan sát lại xuất kích chiến thuật. Chân trước hướng ra phía ngoài cong lên. Một cái lớn cất bước đi tới. Tả quyền giấu ở bên hông. Hữu quyền ầm ầm đánh xuống. Càng là lựa chọn chủ động xuất kích. Quách Đại Lộ gặp Lâm Nghệ bước đi này vượt được không tầm thường. Khí tượng đường hoàng. Khai thiên tích địa. Không khỏi hô to một tiếng. Đẹp đẽ. Đây chính là võ thuật Trung Hoa bên trong long hình lục soát xương sao. Lâm Nghệ không để ý tới hắn. Một quyền phách mở Cao Bồi kiếm gỗ sau. Giấu ở bên hông tả quyền khác nào mãnh hổ ra háp. Quay về Cao Bồi cổ đánh tới. Theo Lâm Nghệ, chỉ cần đem đầu gỗ đầu đánh gãy. Hắn liền sẽ biến thành hàng thật đúng giá địa, mộc đầu. Đến thời điểm còn chưa phải là muốn làm sao tháo dỡ liền làm sao tháo dỡ. Bất quá liền tại hắn nắm đấm sắp đánh tới Cao Bồi cổ thời gian. Chỉ thấy Cao Bồi đầu bưu địa một hồi có tiến vào. Cú đấm này liền như vậy thất bại. Đệt, Lâm Nghệ cố sức chửi một tiếng. Không kịp suy nghĩ nhiều. Thân thể lóe lên, vọt đến Cao Bồi bên cạnh. Đồng thời ra tay vỗ ra một trường. Ân, Long hình bát quái du thân trường. Quách Đại Lộ khen ngợi nói. Cao Bồi trên người trúng rồi một trường. Không có bất kỳ thực chất tính phản ứng. Trở tay chính là một kiếm tước hướng Lâm Nghệ. Bình thường mà nói lời. Lâm Nghệ vọt đến phương vị này sau. Đối thủ căn bản không biện pháp lập tức ra chiêu. Hắn nhất định phải trước tiên điều chỉnh một chút phương hướng mới có thể ra tay. Thế nhưng Cao Bồi bất đồng. Hai cánh tay của hắn có thể 360 độ không góc chết chuyển động. Nghĩ gọt nơi nào gọt nơi nào. Lâm Nghệ nhìn thấy này vô sỉ một kiếm. Trong lòng rất có loại tất chó cảm giác. Lúc này lùn người xuống. Về phía sau chợt mở. Nếu đổi lại là ngươi. Ngươi đã rơi tại hạ phong. Lâm Nghệ không phục nói với Quách Đại Lộ. Nếu đổi lại là ta. Có thể để cho ngươi nhảy nhót tới đây. Quách Đại Lộ hờ hững đáp lời. Cấp độ kia hạ thử xem. Đệt. Giữa lúc hắn cùng Quách Đại Lộ nói chuyện thời điểm. Cao Bồi soạt quét đất quay về hắn đâm ra 7, 8 kiếm. Không nên phân tâm. Quách Đại Lộ nhắc nhở nói. Cao Bồi một khi chiếm cứ chủ động. Chính là một trận liên miên mưa kiếm soạt hạ. Cái kia mộc đầu mũi kiếm xé gió không hề có một tiếng động. Nhưng mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đâm về phía Lâm Nghệ quanh thân huyệt đạo. Chỉ cần đâm bên trong, hậu quả không tưởng tượng nổi. Cũng may Lâm Nghệ xưa nay am hiểu phòng thủ. Mặc dù tình thế gấp gáp, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng ứng phó. Như vậy, hiện tại hắn đem phải đối mặt một cái vấn đề khác. Cao Bồi làn công kích này muốn kéo dài tới khi nào? Nếu như là nhân loại bình thường đối thủ, Lâm Nghệ không ngại cùng hắn hao tổn nữa. Có hộ thân ngọc bội ở. Hắn xưa nay không sợ chỉ cửu chiến. Trước nhiệm vụ bên trong có mấy lần chuyển bại thành thắng. Toàn do thể lực này một ưu thế. Nhưng mà, hắn đối thủ lần này là đầu gỗ. Vậy muốn hao tổn tới khi nào? Đầu gỗ sẽ mệt sao? Đáp án rất nhanh công bố. Chỉ nghe Quách Đại Lộ nói. Quyết chiến đến cuối tháng 9. Quách gạch dưới me gạch dưới up gạch dưới en gạch dưới September gạch dưới en Lâm Nghệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia ngươi, đảo mắt nửa giờ trôi qua, Cao Bồi kiếm thế tiếp tục hát vang tiến mạnh, không có bất kỳ biến mất dấu hiệu, đầu hàng đi, Quách Đại Lộ khuyên nói, thà chết không hàng, một giờ trôi qua, đầu hàng đi, Quách Đại Lộ miễn cưỡng nói, Lâm Nghệ không nữa nói tiếp, trong lòng màn đạn, CMN mệt mỏi quá, rất muốn từ bỏ, vậy các ngươi ở đây hao tổn đi. Ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Quách Đại Lộ nói đứng lên. Lâm Nghệ đã mơ hồ ý thức được. Lúc này này đầu gỗ cho dù có thể thắng hắn cũng sẽ không thắng. Hắn sẽ cố ý như vậy hao tổn nữa. Mãi đến tận chính mình kiệt sức. Chủ động đầu hàng. Có muốn hay không triển khai bí thuật. Lâm Nghệ động linh cơ một cái. Nhưng lập tức phủ quyết ý nghĩ này. Bí thuật là ở gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời gian mới sử dụng. Hiện tại sử dụng quá lãng phí. Ta đi rồi. Quách Đại Lộ thanh âm đáng ghét lần thứ hai vang lên. Lâm Nghệ gọi nói. Toán thế hòa thế nào? Là đầu hàng. Quách Đại Lộ kiên quyết nói. Lâm Nghệ thầm mắng một tiếng. Chợt nhớ tới cái gì? Nói. Được được được. Coi như ta thua coi như ta thua. Cái gì gọi là coi như ngươi thua? Quách Đại Lộ không đáp ứng. Nói. Cao Bồi. Cao Bồi tốc độ lại đề thăng. Quách Đại Lộ, xem như ngươi lợi hại. Là ta thua, được chưa? Ta đầu hàng, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười nói. Này còn tạm được. Cao Bồi cất kiếm. Hô, Quách Đại Lộ vừa dứt tiếng. Cao Bồi động tác im bặt đi. Cực khổ rồi. Quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Quách Đại Lộ chụp Cao Bồi một hồi. Thuận lợi mượn hắn kiếm gỗ. Cao Bồi trở lại chính mình lúc trước đứng vị trí. Lần thứ hai biến thành đầu gỗ. Mệt thành chó Lâm Nghệ hai tay vịn chân. Kiên cường bất khuất đứng tại chỗ. Vào lúc này tuyệt đối không thể nằm xuống hoặc ngồi xuống. Bởi vì kiệt sức thời điểm cũng là sửa luyện thể phách thời cơ tốt nhất. Cảm thụ được ngọc bội bổ dưỡng, Lâm Nghệ thể lực chậm rãi khôi phục. Sau đó bỗng nhiên cất tiếng cười to. Nói, ha ha ha, Quách Đại Lộ, ngươi thua rồi. Ta Lâm Nghệ cũng không có chảy máu. Ha ha ha, như vậy ta thì cứ hỏi, họa sát thân ở nơi nào? Ở nơi nào chứ? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa, ha, một nửa. Bỗng nhiên trước mắt xẹt qua một bóng người. Tiếp theo cảm thấy mũi bị đòn nghiêm trọng một hồi. Nhiên gáy đeo ngọc bội cũng bị chọn lấy. Chờ lấy lại tinh thần thời gian. Mũi đã làm máu tươi chảy dài. Lần này, người nên, thỏa mãn đi. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ. Nụ cười đáng yêu mà nhìn hắn. Thật giống căn bản không có động tới. Nhưng trong tay kiếm gỗ trên mũi kiếm không biết lúc nào mang theo một khối trắng tinh ngọc bội. Đang đang qua lại lắc lư. Lâm Nghệ, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao có khả năng? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.